Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2017, tạ ơn chủ nhân 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Phong Tử trong lúc vô tình nhìn thấy Tần Lĩnh cử động. Nghi hoặc hỏi, ngươi làm gì? Dường như người nào đoạt ngươi đồng dạng. Không có, không có gì. Tần Lĩnh vẫn là ủ rũ. Vẻ mặt cầu xin, có thể lập tức suy nghĩ một chút. Hắn lại nhịn không được hỏi. Trưởng lão, chúng ta thật không qua. Vụng trộm quá khứ được hay không? Đi qua làm chi? Hiện tại tình huống này quá mạo hiểm. Trưởng lão, nơi đó, hắn muốn nói. Có thể là, lại không nỡ nói. Nói cho cái này một cái lão già chết tiệt. Tuyệt đối sẽ bị phân một chút đi ra. Những cái kia linh dược. Nếu như chỉ riêng đặt ở chủ tử phía bên kia. Nói là chủ tử. Sự thật hắn muốn dùng vẫn là tùy thời có thể dùng. Bởi vì chủ tử sẽ không tính toán nhiều như vậy. Có thể tiến vào cái này một cái lão đầu túi. Tuyệt đối là móc không ra. Có thể là, cái kia khắp núi dược. Tính, là mạo hiểm chút. Núi tuyết trên không, tử vân, dần dần đình chỉ gia tăng. Thánh đàn bên trong tử sắc quang đoàn. Bất thình lình thôn tính tử khí. Nuốt tốc độ so với hội tụ nhanh lên mấy chục lần. Tử vân như mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành một cái tử quang kén lớn một dạng. Thánh đàn chậm rãi hạ xuống. Nơi xa người lại cũng không nhìn thấy. Mà thời khắc này, thánh đàn là hàng rơi vào núi tuyết chi đỉnh. Trong phút chốc, uy áp mạnh mẽ xuất hiện. Vạn yêu nháy mắt run rẩy, phục bái thấp hơn. Bao quát thương lão, thương vân nhất tộc cũng toàn bộ hóa thành bản thể. Phục bái, như nước thủy triều một dạng yêu thú. Nói là vạn yêu, kỳ thật, đâu chỉ một vạn, đầy khắp núi đồi. Đưa mắt là yêu, toàn bộ thánh đàn, vẫn cho tử quang bao phủ. Mà che chở thánh đàn, là tiểu manh manh. Mà giờ phút này, tiểu manh manh yêu dã huyết hồng hai mắt. Nhìn chòng chọc cái này khắp núi yêu thú. Hàn quang lẫm liệt, cao ngạo lành lạnh, tử quang càng lúc càng mờ nhạt. Dần dần, trung gian lộ ra một cái tuyệt đại thon dài tố ảnh. Nàng một đầu tóc xanh như suối vải. Phiêu giật bay múa, không gió mà bay. Diện mục như ẩn như hiện. Cao ngạo cao quý, không ai có thể thấy rõ nàng dáng dấp ra sao. Nhưng có thể cảm nhận được nàng tuyệt thế phong hoa. Nàng toàn thân đều tại tử quang bên trong. Mơ hồ ở giữa. Tựa hồ có người nhìn thấy nàng nâng lên một đầu bóng loáng trắng noãn tay mịn. Đơn giản một động tác. Tử khí trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Một tầng lại một tầng. Lấy nàng người vì là trung tâm. Như sóng nước gợn sóng hướng xung quanh khuếch trương. Không ngừng khuếch tán. Khắp núi linh dược. Tại gợn sóng khắp bên trên trong tích tắc, thần kỳ trưởng thành cửu phẩm linh dược, toàn bộ yêu thú, bao quát núi tuyết đều để tầng này tử khí bao trùm. Một đạo lại một đạo tử khí, không ngừng mà rót vào ở đây mỗi một cái yêu tộc người. Mỗi một đầu yêu thú mi tâm, căn cứ thực lực bọn hắn, chảy vào bọn hắn mi tâm tử khí cũng không bình thường. Bao nhiêu đều không bằng nhau. Tất cả bọn hắn có thể trong giới hạn chịu đựng. Đương nhiên, cũng có tử khí tiến vào Mặc Liên Thành cùng Đạm Đài Anh ba người mi tâm. Có hai vệt ánh sáng màu tím, vô cùng cường thịnh, đi tới thanh niên áo trắng cùng thanh niên mặc áo đen trước. Có chút chần chờ, làm cho hai cái thanh niên là vô cùng khẩn trương. Cuối cùng, cái kia hai vệt ánh sáng màu tím vẫn là rót vào bọn hắn mi tâm. Lập tức, hai người lớn buông lỏng một hơi. Mà lúc này, lớn nhất kinh sợ nhân tình huống xuất hiện. Toàn trường yêu thú, đột phá, một đầu tiếp một đầu đột phá. Cũng có không ngừng đột phá. Đám yêu thú cấp bậc không ngừng kéo lên. Vốn là nhị giai yêu thú. Đều có thể sẽ lập tức chui lên ngũ lục giai. Mà ngũ lục giai cũng có thể chui lên thất bát giai. Mấy ngàn hơn chục ngàn yêu thú, đột phá đến cửu giai, còn có vài đầu, thế mà biến hóa thành công. Lão thiên, đây quả thực là thần tích. Yêu thú biến hóa, nếu không phải tình huống đặc biệt, muốn thành công tỷ lệ cực nhỏ. 1. Cơ hội đều không có. Cách chương.